Bí mật của Tomoko, chương 14, là ai làm ai rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tấm kính chắn ở sảnh của sân bay, trời càng lúc càng tối, nhưng cũng không làm mọi người khách cảm thấy phiền lòng bằng cơn mưa rào đang đổ xuống vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng. Akai Suichi chờ Tomoko giúp mình băng bó xong mới giơ tay xem đồng hồ. Hơn 6 giờ, đã trễ lắm, em còn muốn tôi giúp gì không? Vậy chú đưa tôi đến một khách sạn nào đó đi. Lần đầu tiên tới đây, tôi biết cũng không nhiều lắm. Cô nghĩ nghĩ, bên cất đồ, vừa không khách khí để yêu cầu. Em thật sự đi một mình. Tại sao? Akai cau mày khó hiểu, mèo con nhỏ nhiều nhất chỉ 12, 13 tuổi đi xa như vậy thật sự ổn không chứ? Nhưng sau đó nghe được câu trả lời càng làm anh bó tay rồi. Cô liếc nhìn anh trần thuật, tôi bỏ nhà đi, im lặng trôi qua vài giây. Cả hai cứ như vậy đôi mắt to xem đôi mắt nhỏ, rồi anh hỏi lại. Thật sự, hừ, vô nghĩa, quay mặt đi che giấu ý cười bên môi, chỉ để cho anh một góc mặt lạnh nhạt. À, đúng vậy, Akai mới nhận ra, giờ cô đã ở đây rồi thì làm sao giả được. Nhưng trong lòng thì tự hỏi, cô gái đều khó hiểu từ sớm như vậy sao? Tôi chịu thua em rồi. Anh xem phía ngoài cửa rồi nhíu lại mày. Cơn mưa vẫn liên miên nhưng có vẻ yếu hơn chút, em ở đây chờ tôi đi lấy xe sẽ quay lại đón. Nói dứt lời anh lập tức đứng lên cất bước. Tomoko thấy anh đã tới gần cửa ra, còn chuẩn bị đội mưa, chạy vội theo kéo lại. Tôi đi cùng, nhưng, chưa kịp ngăn cản thì cô đã cầm lấy một chiếc ô gấp từ trong túi, bật ra. Sau đó ưỡn lưng, giơ tay cao cao để che cho anh. Akai mỉm cười, một tay đoạt qua nó, một tay vòng lấy vai nhỏ của cô kéo sát vào mình, giọng nói vững vàng vang bên tai cô. Để tôi giúp em vậy. Thế cũng được, dưới trời mưa tầm tã ở New York, cùng chung một cái ô, một thân thể nhỏ bé núp dưới bóng dáng to lớn của anh, để mặc anh ôm đi. Xem ra cùng một hoàn cảnh nhưng mỗi người lại cảm nhận không giống nhau. Người phiền não, khó chịu nhưng có người cảm thấy mưa rất sạch sẽ, rất thú vị. Giống như Akai Suichi lúc này, anh nghĩ rằng những âm thanh ngổn ngang, lộn xộn dưới mưa cũng chẳng lấn được giọng nói rõ ràng, trong sáng của bé gái trong ngực. Cảm ơn anh, đặc vụ FBI, hôm nay phiền đến anh thật nhiều. Khóe miệng đều sắp không thể ức chế được mỉm cười. Cuối cùng thì cũng chịu gọi tôi bằng anh. Nhưng người này vẫn cố ra vẻ buồn buồn cùng cô lên án nói. Không phải em mới nói tôi rất kém cỏi sao? Tomoko ngay lập tức nhận sai. Tôi nói lung tung, anh không cần để ý tôi tin tưởng anh chắc chắn sẽ là một đặc vụ giỏi nhất của FBI. Hả, vì sao, anh không biết dựa vào đâu để cô nói như vậy? Tuy rằng đó vẫn là mục tiêu bản thân luôn cố gắng ngày ngày hướng tới. Không biết, Akai lại bất đắc dĩ với câu trả lời tỉnh bơ của cô. Em chắc là đang an ủi tôi đó chứ. Nhưng lần này Tomoko hơi nổi cáu. Không có lý do, tin thì tin thôi chứ sao. Tôi lại không cần hiện tại anh phải chứng minh. Tăng nhanh hơn bước chân, vừa cẩn thận nhìn xuống đất. Cô chắc chắn không nói. Ngay từ đầu khi anh đáp ứng đi ra cùng mình thì cô cũng đã đặt niềm tin lên anh. Giống như khi mới gặp Scott, tuy Akai lúc ấy trông rất lạnh lùng nhưng trong đôi mắt luôn cất giấu tự tin cùng không chịu thua. Bên cạnh Akai lần nữa tự nhủ là anh vẫn chưa thể hiểu được suy nghĩ của bé gái. Nhưng điều này không ảnh hưởng từng đợt gợn sóng dần dần tích tụ ở trong lòng. Mèo con nhỏ tuy nóng nảy chút, bạo lực chút nhưng rất nhạy cảm, cũng rất đáng yêu. 20 phút sau, Akai tò mò liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc lên xe, hai mắt vẫn luôn dán chặt lấy màn hình điện thoại trên tay. Hết sức chăm chú, em đang làm gì đó mèo con. Đọc tiểu thuyết, vừa lướt từng dòng chữ, rồi quay ra anh bất bình than thở. Nhưng tôi đang rất khó chịu. Hả, có chuyện gì, anh đang lái xe vẫn phối hợp cô buồn cười hỏi. Nam phụ trong chuyện rất đáng ghét, hắn vì làm việc lấy lòng giúp nữ chính mà lợi dụng tình cảm ngây ngô của nữ phụ quả thật rất xấu, chẳng trách không thể lên làm nam chính. Akai bất giác hơi nắm chặt lại tay lái, không hiểu cảm thấy chột dạ. Tuy anh cùng Akemi còn chưa thực sự có gì sâu hơn mức bạn bè. Thật sự rất đáng ghét. Phải, tôi ghét nhất đàn ông lợi dụng tình cảm của con gái, rất ích kỷ. Nếu là tôi gặp được, Tomoko dừng lại một chút âm hiểm cười lạnh mới tiếp tục. Chắc chắn để hắn thử tư vị hối hận khi được sinh ra. Mà anh vừa nãy gọi tôi là gì hả? Khụ, không có gì, em đọc truyện tiếp đi. Anh che giấu vẻ thoáng mất tự nhiên, thầm cười khổ, vừa nghĩ lời cô nói sau lại dùng mình nghĩ thảm trạng của tên trộm. Hơn cả như vậy, hai, mèo con thật sự rất bạo lực mới đúng. Từ sau đó đã qua 3 năm rồi, Akai bước ra khỏi cửa trụ sở, vừa thở dài. Anh biết tên mèo con gọi Tomoko, không chỉ ghi trên mũ còn kịp nhìn lướt qua thông tin trên thẻ căn cước của cô. Nhưng có vẻ mải đọc truyện nên sau đó cô cũng không hỏi tên anh. Akai để tay lên ngực kiểm tra, một vật anh vẫn luôn mang theo, giáp anh tạm gỡ xuống mặt nạ lạnh lùng mà mỉm cười. Akai cuối cùng không có càng thêm sâu sắc quan hệ với Akemi. Nhưng thân phận của anh vừa bị phát hiện và phải rời tổ chức. Mèo con hay quên, vật này vẫn là tôi tạm giữ thay em thì hơn. Cũng may mà tôi chỉ gặp một mèo con rắc rối như thế, nếu không thật đúng là chẳng biết xử lý sao đây. Xin CMT để ao biết có ai đọc với nhé. Cách chương.